Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 532. Góc truyện audio.com. Chương 532. Chúng ta tiếp tục. Lê Duyệt Tư xấu hổ đứng dậy, đang định xông lên thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Mặc Thâm, cử động của toàn thân cô ta đồng thời đông cứng lại. Cô ta chỉ có thể đứng đó, cả người khó chịu từ đầu đến cuối. Ánh mắt của Lâm Thúy Vân đều ở trên người của Lục Mặc Thâm. Cô nắm lấy áo choàng của Lục Mặc Thâm và kéo anh ta đến bên mình. Em cho anh thêm một cơ hội. Anh thật sự muốn em rời đi sao? Khi Lê Duyệt Tư nghe thấy điều này, cô ta đột nhiên nổi giận. Lâm Thúy Vân, cô ngu ngốc hay bị điếc? Lần trước Mặc Thâm không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi không nói chuyện với cô. Tốt hơn hết là cô nên im đi. Lâm Thúy Vân đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt dữ tợn thực sự khiến Lê Duyệt Tư sợ hãi lùi lại hai bước. Bấy giờ, cô ấy mới quay đầu lại và nói với Lục Mặc Thâm. Anh nói đi. Lục Mặc Thâm nhìn cô. Tuy rằng đôi mắt vô cùng thâm thúy, nhưng bên trong lại có chút ghẻ lạnh. Cô gái này trí nhớ không tốt sao? Sau khi nghe những lời của Lục Mặc Thâm, nét mặt của Lâm Thúy Vân rõ ràng vô cùng sửng sốt. Chúng ta có quen nhau không? Mấy chữ của Lục Mặc Thâm giống như một cái búa nặng, đập mạnh vào ngực Lâm Thúy Vân. Lực trên tay Lâm Thúy Vân ngày càng mạnh. Lục Mặc Thâm, anh nói lại lần nữa. Lê Duyệt Tư lúc này không thể chịu đựng được nữa. Cô ta lao tới và gạt Lâm Thúy Vân sang một bên. Em mờ Thúy Vân, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người không biết xấu hổ. Nhưng người vô liêm sỉ như cô mới thực sự là người đầu tiên. Loại phụ nữ cọc đi tìm trâu như cô. Nếu không tránh ra, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ ngay lập tức. Lâm Thúy Vân dường như không nghe thấy gì. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn chem chãm vào Lục Mặc Thâm. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông này từ đầu đến cuối đều rất thờ ơ. Khóe miệng anh ta còn đang tươi cười. Hoàn toàn không có dự định đứng lên nói đỡ cho cô. Bảo vệ, đứng ở một bên. Lê Duyệt Tư bắt đầu lớn tiếng gọi bảo vệ. Ngay sau đó một vài người đàn ông vạm vỡ bước vào. Nhưng trước khi họ có thể đến gần, khuôn mặt của Lâm Thúy Vân đột nhiên chìm xuống. Tôi có chân, có thể tự đi được. Nói xong cô quay người sải bước ra cửa. Thấy mình sắp bước qua ngưỡng cửa, cô ấy đột nhiên quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào. Lục Mặc Thâm, đừng hối hận. Nói xong, cô ấy chỉ xoay người rời đi. Lê Duyệt Tư đứng đằng sau cô ấy với vẻ mặt giận dữ. Hối hận, cô nghĩ mình là ai chứ? Sau khi chửi thề vài câu, cô ta vẫn cảm thấy khó hiểu và hướng về phía nhân viên bảo vệ. Các anh là kẻ vô dụng sao? Ngay cả một cô gái cũng không giữ được. Để cô ta xông vào, còn không mau cút đi. Các nhân viên bảo vệ hai mặt nhìn nhau, rồi từ từ lui ra ngoài. Sự im lặng ban đầu đã được khôi phục trong phòng. Lê Duyệt Tư quay người đi đến bên cạnh Lục Mặc Thâm. Lâm Thúy Vân đột nhiên xuất hiện, phá hủy chuyện tốt của cô ta. Và lần này cô ta chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, cô ta lại ngồi xuống, tựa đầu vào vai Lục Mặc Thâm. Hai tay cũng nhẹ nhàng ôm eo anh. Mặc Thâm, chúng ta tiếp tục chứ? Nói xong, Lê Duyệt Tư không đợi Lục Mặc Thâm phản ứng, liền đưa tay cởi dây thắt lưng của hắn. Cô Lê đói khát như vậy sao? Đột nhiên, giọng nói mỉa mai của Lục Mặc Thâm vang lên. Lê Duyệt Tư sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy rằng Lục Mặc Thâm đang nhìn cô ta mỉm cười. Bỗng chốc, một dự cảm không lành trào dâng trong lòng cô ta. Chấm, Mặc Thâm, em chỉ yêu anh rất nhiều. Vì quá yêu tôi nên mới tìm bác sĩ từ Thái Lan đến thôi miên tôi sao? Lục Mặc Thâm chỉ nhìn cô ta, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra được vui mừng hay tức giận. Nhưng lời nói của anh ta khiến Lê Duyệt Tư toàn thân run lên. Mặt chẳng bệch, Mặc Thâm, Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao em không hiểu? Không hiểu. Sau khi nói xong, Lục Mặc Thâm búng tay nhẹ. Ngay sau đó, cửa phòng bệnh lại được mở ra. Trợ lý Liễu thản nhiên bước vào. Anh ta cầm một túi hồ sơ trên tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lê Duyệt Tư, trợ lý Liễu lấy ra tất cả tư liệu và ảnh chụp trong túi tài liệu. Đưa cho Lục Mặc Thâm P. Đã có kết quả giao dịch tài khoản ngân hàng giữa cô Lê và Terra. Chỉ 20 phút trước, cô Lê đã chuyển thêm 6 tỷ vào tài khoản của Terra. Lần này sự cố rơi xuống vách đá cũng là cố tình thực hiện. Cũng chính nhóm người này đã đánh cắp đoạn phim quảng cáo gốc do cô Lâm Thúy Vân quay và làm vỡ tảng đá bên cạnh vách đá. Những dữ liệu video trong USB này đều là bằng chứng kết luận rằng cô Lê đã đánh thuốc mê ông chủ với món súp gà trong phòng VIP vừa rồi. Sau khi trợ lý Liễu nói xong những lời này, vẻ mặt của Lục Mặc Thâm không thay đổi nhiều. Lê Duyệt Tư cả người như vậy đông cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích, cô ta muốn mở miệng giải thích, nhưng cô ta thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh. Bằng chứng rõ ràng, sự thật đang ở trước mắt, làm sao cô ta có thể ngụy biện được? Bấy giờ cô ta mới nhận ra, hóa ra nãy giờ Lục Mặc Thâm giả câm giả điếc, thậm chí còn chế nhạo Lâm Thúy Vân trước mặt cô ta, chẳng qua là để cô ta buông lỏng cảnh giác. Mặc Thâm, tại sao anh lại làm điều này với em? Tất cả những điều này là vì em yêu anh. Nếu anh không phản bội em, điều đó đã không thể xảy. Bà, Lê Duyệt Tư đột nhiên trở nên cuồng loạn. Từ đầu đến cuối, em chỉ muốn Lâm Thúy Vân bị trừng phạt. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương anh. Anh tin em đi, Lục Mặc Thâm không nói. Anh ta chỉ nhìn trợ lý Liễu bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi muốn thay quần áo. Khuôn mặt của trợ lý Liễu hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ông chủ, vết thương của anh vẫn chưa lành. Tôi nói tôi muốn thay quần áo. Trước sức ép mạnh mẽ của Lục Mặc Thâm, trợ lý Liễu chỉ có thể cắn răng và cởi bỏ quần áo của mình. Sau khi thay xong quần áo, khóe miệng Lục Mặc Thâm nhếch lên, mang theo một nụ cười. Khi anh ta đi ngang qua Lê Duyệt Tư, anh ta nhìn cô ta một cách kín đáo. Nếu tôi là cô, trong lúc tôi hôn mê chưa tỉnh, tôi sẽ lựa chọn ngay lập tức quay về thủ đô, nhờ nhà họ Lê tìm một nơi kín đáo và trốn đi. Không bao giờ để tôi tìm thấy. Mặc Thâm, anh có biết không, để chăm sóc cho anh, em đã từ bỏ hết công việc trên tay. Điều này chưa đủ chứng tỏ tấm lòng của em dành cho anh sao? Giữ những lời này mà nói cho cảnh sát. Cái gì? Mặc Thâm, anh thật sự muốn đưa em đến đồn cảnh sát? Lê Duyệt Tư không dám tin. Cách chương.